Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 23, Đại chiến địa ngục tam đầu khuyển. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi bình minh vừa hửng nắng vô song, cửu U cùng Tử Ảnh xuất hiện trên đỉnh cái U Sơn. Lần cuối cùng tiến vào địa mộ số 64, bởi khi đã lấy được vật phẩm cất giấu bên trong địa mộ. Địa mộ sẽ tự động biến mất trong không gian. Khi cửu U phát hiện ngay trên địa bàn của mình xuất hiện một cánh cửa khổng lồ nối liền với một thiên địa khác cũng kinh hãi vô cùng. Cũng may trên đường lăng ảnh cũng đã giảng giải cho cửu U vập địa mộ. Dù sao Tử Ảnh cũng có 10 ngày kinh nghiệm, nếu không cửu U sẽ phải mất khá thời gian thích ứng. Hai đấu hoàng, một đấu hoàng tứ tinh trung kỳ cùng một đấu hoàng ngũ tinh sơ kỳ đi dọn đường hai bên. Thực sự trong địa mộ số 64 này không còn bất cứ thứ gì có thể uy hiếp đến vô song nữa. Ít nhất cho đến khi hắn gặp phải địa ngục tam đầu khuyển. Boss của cả tòa địa mộ này. Trong vòng một ngày, cửu U cùng Tử Ảnh đã giải quyết gần 20 con lục giai ma thú. Vô song cũng hấp thu 20 viên hắc ngọc cường hóa. Chỉ bằng thân thể phàm nhân vô song thân là đấu linh nhất giai có thể cận thân chiến đấu cùng đấu linh thất tinh đến bát tinh mà còn không rơi vào thế. Hạ phong, hắn chỉ kém về đấu khí không bằng bọn họ mà thôi. Còn nếu trong trạng thái phượng hoàng thì đến cả đấu vương nhất tinh vô song cũng dám chiến. Cuối cùng bộ ba người tiến đến trung tâm của cả địa mộ. Nơi đó là một thạch trận, ở trung tâm thạch trận có một thạch bàn. Nơi đó một chiếc hộp đá được đặt lên cực kỳ nghiêm trang. Chiếc hộp đá đó như đang hấp thu toàn bộ thiên địa linh khí xung quanh vậy. Thỉnh thoảng có ánh sáng vàng bạc xuất hiện nhìn cực kỳ đẹp mắt. Trước thạch trận, một hắc ảnh đứng chấn giữ. Địa ngục tam đầu khuyển. Lục giai ma thú tuy nhiên nó khác hoàn toàn với lũ ma thú xung quanh. Ánh mắt nó đỏ rực chứ không còn vô hồn vô cảm. Khí thế của nó cũng cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn không thua kém đấu hoàng cường giả của nhân loại. Đây là một chân chính đấu hoàng chứ không phải là giả đấu hoàng như lũ ma thú ngoài kia. Thậm chí khí tức của nó còn mạnh hơn một đường so với Tử Ảnh nữa. Thực lực của nó đã tiến vào đấu hoàng tứ giai đỉnh phong phát hiện thấy nhóm vô song tiến đến. Cơ thể khổng lồ của nó đứng dậy, 6 cặp mắt đỏ rực cùng quan sát cả ba người. Miệng há to nước dãi chảy ra nó nhìn nhóm người vô song như nhìn thế gian chân quý nhất mỹ thực vậy. Vô song lùi lại một bước, sau đó ra lệnh giết nó đi cửu U cùng Tử Ảnh liền gật đầu. Tử Ảnh toàn thân hóa thành bản thể, tử tinh dực sư vương thậm chí còn to hơn địa ngục tam đầu khuyển nửa cái đầu. Còn cửu U, sau lưng nàng một đôi cánh hắc hỏa xuất hiện. Chân đẹp đạp hư không? Đôi cánh rung lên, xung quanh người nàng đầy trời minh hỏa xuất hiện, chiến thuật rất rõ ràng Tử Ảnh sẽ lao tới dùng thân thể mạnh mẽ vô song tấn công tam đầu khuyển. Con cửu U sử dụng minh hỏa quỷ dị vô cùng cộng thêm khả năng khống hỏa vô song sẽ tấn công nó từ đằng xa. Cuộc chiến này vô song cũng không cần phải tham gia làm gì. Hắn tự tin với hai thuộc hạ của mình, tử tinh dực sư vương gầm lân. Cái miệng há ra cắn thẳng vào phần lưng địa ngục tam đầu khuyển làm nó gầm lên đau đớn. Ba cái miệng nó cũng há ra, trong miệng đỏ lom cùng với vô tận hỏa diễm bên trong cắn xuống. Tử Ảnh cười lạnh, thân thể của hắn tất cả đều làm bằng tử tinh cứng rắn vô cùng. Liền trực tiếp bỏ qua công kích của tam đầu khuyển, toàn bộ thân hình Tử Ảnh gồng lên, đè tam đầu khuyển xuống đất. Bàn tay khổng lồ đưa lên cao rồi đập thẳng xuống đầu nó. Cái đầu ở trung tâm bỗng há miệng ra. Một cột dung nham khổng lồ bắn tới. Tấn công trúng phần bụng Tử Ảnh. Đồng thời cái đầu bên trái bỗng nhiên húc thẳng vào trán Tử Ảnh. Điều ngạc nhiên là cú va chạm đó có thể khiến Tử Ảnh đau đớn mà lùi lại. Cửu U cũng đã ra tay. Đầy trời minh hỏa kết hợp lại với nhau như một cơn mưa tiễn bắn xuống. Toàn bộ mặt đất, sinh vật xung quanh trong phút chốc mất đi sinh khí. Từng mũi hắc tiễn đâm thẳng vào người tam đầu khuyển. Thân hình nhỏ nhắn của cửu U xoay tròn trên không trung. Nàng biến thân về bản thể. Tốc độ bao tăng như một ngôi sao chổi bay vút qua. đôi cánh được bao bọc trong minh hỏa rực cháy vẽ lên một con đường lửa tuyệt đẹp. Cửu U như một con chim én bay lượn giữa trời, đôi cánh sắc lẹm cắt qua cổ Tam Đầu Khuyển, đồng thời Tử Ảnh cũng vừa ổn định được thân hình, bỏ qua đau đớn miệng hắn mở lớn, thân hình bỗng chốc phát sáng, tử tinh trên người Tử Ảnh đang hấp thu năng lượng mặt trời. Đôi cánh Tử Ảnh vung thật mạnh, một cột tử hỏa rộng gần 10 trượng lao tới, nuốt luôn thân hình Tam Đầu Khuyển vào bên trong. Nhưng Tam Đầu Khuyển tuyệt đối là ma thú có huyết mạch kinh khủng tồn tại. Chỉ là kinh nghiệm chiến đấu của nó không cao mà thôi. Ngay khi bị tử hỏa cắn nuốt toàn thân, đột nhiên cột tử hỏa bị xuyên thủng, một con ma thú hoàn toàn mới chui ra, thân hình đỏ rực như dung nham, miệng gầm thét, đồng thời từ dưới đất, một con khác xuất hiện, toàn thân bao bọc trong thổ năng lượng. Một bộ chiến giáp được tạo nên hoàn toàn bằng thổ hệ đấu khí bảo vệ cơ thể nó. Chiến đầu vừa bị cửu U chặt đứt cũng động đậy, thân hình nó hóa thành hắc ảnh, phiêu miễu vô định xuất hiện bên cạnh hai con ma thú. Miệng không ngừng gầm thét, thiên phú huyết mạch của địa ngục Tam Đầu Khuyển cho phép nó tách thân thể làm ba phần. Ba thuộc tính của mình, một thổ hệ, một hỏa hệ và con cuối cùng là bóng tối. Tuy nhiên khi phân tách cơ thể làm ba thực lực của nó cũng giảm mạnh. Từ tứ tinh đấu hoàng đỉnh phong chỉ còn lại nhị tinh đấu hoàng đỉnh phong mỗi con mà thôi. Địa ngục Tam Đầu Khuyển cực kỳ thông minh, linh trí của nó đáng sợ cực điểm, dù sao không biết bằng cách nào nó đã tồn tại được vạn năm rồi chỉ cần nhìn Tử Ảnh là nó biết Tử Ảnh thích cận thân chiến đấu. Nhìn Cửu U là nó biết Cửu U thuần tốc độ. Sợ cận chiến cuối cùng nó nhìn cử động của Vô Song là biết Vô Song mới là người đứng sau cả Tử Ảnh cùng Cửu U, ba con ma cầu cùng gầm lên. Hỏa cầu giỏi tấn công từ xa, thân hình linh hoạt, sức sát thương cực mạnh sẽ chiến đấu cùng Tử Ảnh. Thổ cầu sát thương bình thường tốc độ trung bình nhưng sức mạnh cơ thể biến thái sẽ đấu cùng Cửu U còn Ảnh cầu sẽ ngắm đến Vô Song. Nó là con có tốc độ nhanh nhất và cũng quỷ dị nhất. Cả Tử Ảnh và Cửu U cũng phát hiện ra bất thường. Lập tức bay về bảo vệ Vô Song tuy nhiên Tam Đầu Khuyển không để họ làm thế. Hỏa cầu gầm lên, vô tận hỏa diễm tấn công Tử Ảnh khiến Tử Ảnh không thể không tránh. Còn thổ cầu chỉ vung tay một cái, sức mạnh khổng lồ từ cơ thể nó đã hất tung Cửu U bay ra. Ảnh cầu thân thể hư hóa, tốc độ bao tăng nhắm đến Vô Song. Nó biết chỉ cần bắt được Vô Song nó hoàn toàn có cơ hội chiến thắng trận này. Hai phân thân kia thừa sức cầm chân Tử Ảnh cùng Cửu U trong vài phút ánh mắt Ảnh cầu điên cuồng vô cùng. Lao tới Vô Song, trong mắt nó Vô Song rất yếu. Yếu hơn tất cả ma thú nó từng được nhìn thấy trong địa mộ. Vô Song mỉm cười con nhiệt xúc này sống lâu thành tinh rồi. Tử Ảnh. Cửu U tập trung giải quyết đối thủ đi không cần tập trung sang bên này. Bằng tốc độ nhanh nhất kết thúc cuộc chiến đi, Vô Song nắm chặt nắm đấm lại, thân hình lập tức biến về bản thể Phượng Hoàng của mình. Tốc độ bạo tăng tuy nhiên vẫn thua kém Ảnh cầu rất nhiều. Ảnh cầu thân hình lóe lên rất nhanh đã hiện ra sau lưng Vô Song. Bàn tay khổng lồ đánh xuống, Vô Song cắn răng đưa cả hai đôi cánh ra đỡ. Dù sao cánh là nơi mạnh mẽ nhất trên cơ thể Phượng Hoàng rình một đòn của Ảnh cầu Vô Song bị đánh bay đi. Cả người ê ẩm vô cùng tuy nhiên hắn cũng nhận ra đầu miệt xúc này tấn công rất yếu. Khả năng tấn công và phòng ngự của Ảnh cầu chỉ có thể rơi vào hàng đấu vương trung kỳ. Khoảng từ tứ tinh đến lục tinh đấu vương mà thôi. Bù lại tốc độ của nó có thể cùng ngũ tinh đấu hoàng liều mạng. Chuyên dùng để tốc chiến tốc thắng. Vô Song liền mỉm cười, chỉ cần sức tấn công của nó không phải là đấu hoàng cường giả thì Vô Song sợ cái gì huyết nhãn mở ra hết cỡ. Quan sát toàn bộ 360 độ xung quanh, không hề có một chút góc chết nào. Đấu khí toàn thân nổ vang, sinh mệnh chi diễm bao bọc toàn cơ thể không khác gì một hỏa nhân cả. Đôi cánh Phượng Hoàng xen lẫn ánh tím đầy yêu dị tung bay giữa trời. Vô Song cười lớn nhiệt xúc đến đây ta xem ai nhanh hơn. Là ngươi hay ba người chúng ta? Cách chương.